Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1344, Trảm Địch. Hồ hồ, ngay tại binh sĩ âm thầm suy đoán thời khắc, Cổ Mộc đã xuất hiện sau lưng hắn, Trảm Yêu kiếm tản ra khí tức kinh khủng, cảm nhận được kiếm khí bén nhọn ở sau lưng dâng lên. Thần tộc binh sĩ mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không có hoảng hốt, chỉ nhìn cực nhanh quay người. Trước người bố trí kim giáp chân lý, một tay hình thành hủy diệt chân lý hướng về sau lưng Cổ Mộc đánh tới. Với tư cách một thần vực binh sĩ, không lĩnh ngộ một hai loại chân lý, đó chính là rác rưởi nhất tồn tại. Cổ Mộc không nghĩ tới người chim này vậy mà cũng lĩnh ngộ kim giáp chân lý. Nhưng tên đã trên dây không phát không được, chỉ nhìn hắn triệu tập cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên, dung nhập Trảm Yêu kiếm bên trong hung hăng bổ xuống, một cái chặt đi xuống, một cái đập tới, hai người đều không có bất luận cái gì trốn tránh, thuần túy nhất lực lượng so đấu. Cuối cùng, Cổ Mộc một kiếm chặt đi xuống, binh sĩ bạo liệt nắm đấm cũng đánh vào hắn, ngực trước. Mà kim giáp thiên quân gia trì kim giáp chân lý cũng đã vỡ nát. Hai người đứng ở nơi đó, hình ảnh phảng phất dừng lại. Sơ qua, binh sĩ sắc mặt dữ tợn, trong con ngươi có khó có thể tin. Nói, ngươi, hắn ý thức được chính mình cũng không có bị chém trúng. Nhưng sau lưng như ẩn như hiện cánh lại bị gia hỏa này kiếm khí chặt đứt. A. Thần tộc binh sĩ ngã trên mặt đất thống khổ giằng co. Cổ Mộc thân thể hướng về sau lui nhanh, lần nữa quy về trước đó xuất thủ vị trí. Chợt, phốc, phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Mặc dù chém rụng đối phương cánh, nhưng không thể tránh né. Hắn vẫn là bị hủy diệt chân lý trọng thương. Nếu như không phải nhục thân cực mạnh, giờ phút này chỉ sợ sớm đã ngã trên mặt đất. Cổ Mộc thấy nam nhân kia suy yếu bóng lưng, sinh tử thiên quân lập tức hoảng hồn. Cái này muốn xông tới, nhưng lại nghe Cổ Mộc quát lớn, rời đi nơi này. Mộ Dung Hinh cắn mỏng môi, cuối cùng chỉ có thể theo cả đám rời đi. Hô hô, Cổ Mộc đứng ở hoang dã, miệng lớn thở, ngũ hành chân nguyên không ngừng vận chuyển, điều dưỡng lấy bị hao tổn ngũ tạng lục phủ. Cách đó không xa, ngã trên mặt đất giấy rụa binh sĩ cũng rốt cục bò lên. Hèn hạ vực ngoại võ giả, ta hôm nay nhất định muốn đưa ngươi chia năm xẻ bảy. Cái tên lính này lớn tiếng gào thét, sắc mặt dị thường dữ tợn. Thần tộc cánh là thực lực biểu tượng, một khi mất đi chẳng khác nào bị dẫm đạp tôn nghiêm. Quan trọng hơn chính là, không có cánh, hắn sẽ không còn có năng lực phi hành, tốc độ cũng lớn suy giảm, đây tuyệt đối là đả kích chí mạng, cũng khó trách sẽ như thế điên cuồng. Bảo tẩu thần tộc binh sĩ đột nhiên xông lại, mặc dù cánh biến mất ảnh hưởng hắn tốc độ, nhưng hết lần này tới lần khác Cổ Mộc cũng có thương tích trong người, không cách nào tại thời gian nhanh nhất làm ra né tránh. Cuối cùng chỉ có thể giơ kiếm nghênh kích, Trảm Yêu kiếm lần nữa cùng hủy diệt chân lý đụng vào nhau, để đại địa hơi run rẩy, mà hai người đổi lấy kết quả thì là nhau nhau lui nhanh. Hoa, lúc đầu có tổn thương Cổ Mộc lại gặp hủy diệt chân lý chấn, đáng. Lập tức huyết vẩy giữa trời, mà tên kia nổi điên binh sĩ cũng không có chiếm được tiện nghi, bởi vì cánh bị chặt, ảnh hưởng không ít thực lực, đang đối kháng với chung cánh tay phải bị kia từ xảo trá góc độ đánh tới Trảm Yêu kiếm gọt sạch. Lùi nhanh sau bất lực co quắp trên mặt đất, phun ra ra kim hoàng sắc huyết. Cổ Mộc cũng không có chú ý đối phương kia kỳ quái huyết dịch. Tại lần này đối kháng hạ, thương thế của hắn có thể nói nặng hơn tăng thêm, cơ thể bên trong nhiều chỗ kinh mạch bị hao tổn. Tư duy bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Dù là như thế, hắn vẫn là cắn răng đứng thẳng kiếm đứng ở chỗ này. sở dĩ cùng tên lính này chiến đấu, vì chính là bảo hộ rất nhiều thiên quân rời đi, quyết không thể đổ xuống. Kỳ thật cổ mộc có thể đem tam cảnh võ giả thu nhập thôn thiên vực. Nhưng ở tiến vào thần vực về sau, khi hắn ý đồ câu thông, lại phát hiện bị lực lượng nào đó ngăn cách, muốn phá vỡ cần đầy đủ thời gian, lớn nhất tư bản bị phong tồn, hắn chỉ có thể lựa chọn chiến. Cũng may cổ mộc rất thông minh, tại vừa rồi hai trọng chân lý gia trì hạ, không có lựa chọn đi chặt thần tộc binh sĩ, nhục thân, mà là đem mục tiêu đặt ở hắn trên cánh. Quyết định này phi thường sáng suốt, bởi vì thần tộc binh sĩ rất mạnh, nhưng bộ phận lực lượng cùng tốc độ bắt nguồn từ cánh. Một khi mất đi, thực lực tất nhiên giảm lớn. Ngắn ngủi điều tức về sau, cổ mộc tư duy bắt đầu rõ ràng, chỉ nhìn hắn rút lên trảm yêu kiếm, kéo lấy thụ thương thân thể đi đến thần tộc binh sĩ trước. Lạnh lùng nói, lão tử hôm nay liền đem ngươi chia năm xẻ bảy. Dứt lời, dùng sức huy kiếm, trực tiếp đem hắn đầu lâu chém xuống tới. Gia hỏa này quá mạnh, cổ mộc sợ hắn chết không được, nhất định phải chém đứt đầu. Cái tên lính này đầu lâu phân ra về sau, cơ thể bên trong đột nhiên bay ra một vòng lưu quang. Hỗn độn chi khí. Cổ mộc nhìn thấy lưu quang lập tức đại hỉ, chợt từ không gian giới chỉ lấy ra thiên mệnh châu, nháy mắt đem kia xóa, hỗn độn chi khí thu nhập trong đó. Lại còn nhiều như vậy, cảm thụ được trong hạt châu ngưng tụ lại nhiều một giọt hỗn độn chi khí. Cổ mộc càng là mừng rỡ không thôi, trước kia hắn tại chiến trường thu lấy hỗn độn chi khí, hình thành một giọt cần rất nhiều sinh mệnh. Bây giờ chỉ cần một thổ dân võ giả liền có cái này lượng. Thượng cổ chi thần đản sinh tại hỗn độn sơ khai, tất nhiên có được cực mạnh hỗn độn chi khí. Vũ hóa tại thần vực, nơi này diễn sinh ra đến sinh mệnh, cơ thể bên trong hỗn độn chi khí hẳn là nồng nặc nhất. Cổ mộc âm thầm suy đoán, chợt khổ não nói, thiên mệnh châu bên trong mới ngưng tụ ba giọt, muốn thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Dứt bỏ cái phiền não này, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu điều dưỡng thương thế. Thổ dân võ giả là xử lý, cũng không nơi xa, Diệp Phong Tử cùng ba tên vực chủ còn tại cùng hai tên binh sĩ đánh nhau. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục đi qua hỗ trợ. Một khắc đồng hồ sau, điều tức chữa thương cổ mộc đột nhiên mở ra con ngươi, thở dài, không hổ là thần vực, nặng như thế thương thế vẻn vẹn một hồi liền khôi phục. Hiện tại hắn đã khôi phục tám thành tu vi. Cổ mộc thân pháp thi triển, lặng yên không một tiếng động hướng về sư tôn cùng ba tên vực chủ phương vị bước đi. Tại Diệp Phong Tử bọn bốn người cố ý vì tam cảnh võ giả kéo dài thời gian hà, hai tên thần tộc binh sĩ cuối cùng bị dẫn xuất vài trăm dặm có hơn. Mà bọn hắn giờ này khắc này cũng không có ý thức được cổ mộc đã xử lý thứ ba võ giả. Ngụy thần khí khí tức bộc phát cùng hủy diệt chân lý lấp lóe, để phiến khu vực này tốc độ gió tăng tốc. Cũng may Diệp Phong Tử cùng Thương Minh chi chủ bọn người nắm giữ ngụy thần khí, hơn nữa còn là hai đánh một, cục diện từ đầu đến cuối ở vào rất vi diệu cân bằng. Nhưng cái này cân bằng rất nhanh bị đánh vỡ, bởi vì cổ mộc đã xuất hiện tại một thần tộc binh sĩ sau lưng. Bằng vào đối vô sỉ hoàn mỹ lĩnh ngộ, chỉ nhìn hắn đột nhiên xông tới, bộc phát cường thế khí tức hướng về đối phương chém đi xuống. Bất quá bởi vì khí thế bộc phát quá mạnh, ngay tại chiến đấu binh sĩ lập tức có phát giác, chợt trước người hình thành kim giáp chân lý. Nhưng vào lúc này, cổ mộc cổ tay chuyển một cái, trảm yêu kiếm phá toái hư không, chém vào người này cánh sau lưng bên trên. Vừa rồi bộc phát khí thế bất quá là dụ địch. Hắn chân chính mục tiêu là kia đôi cánh. Cánh từ binh sĩ phần lưng thoát ly, cổ mộc tay mắt lanh lẹ, thân thể bay ra, một tay phất lên đem hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. A, mất đi cánh binh sĩ kêu thảm một tiếng. Đúng vào lúc này, Diệp Phong Tử cùng Già Nam vực chủ bắt lấy sơ hở. Một cái cầm kiếm đâm tới, một cái vung ra ngàn vạn phiền não tia, nháy mắt đem binh sĩ xóa bỏ phá thành mảnh nhỏ. Thần tộc binh sĩ, nhục, thân vỡ nát, chất chứa tại cơ thể bên trong, hỗn độn chi khí cũng đi theo bay ra. Cổ Mộc không chút khách khí đem hắn thu nhập Thiên Mệnh Châu. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay hướng còn sót lại một tên khác thổ dân võ giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại cổ đại thiếu vô sỉ đánh lén hạc, tên kia thần tộc binh sĩ dùng đồng dạng phương thức bị tại chỗ xóa bỏ. Cổ Mộc lấy đi cánh cùng, hỗn độn chi khí về sau. Theo Diệp Phong Tử bốn người nhanh chóng rời đi nơi này. Bọn hắn cũng không biết trong thần vực có bao nhiêu cường đại như vậy võ giả. Nhất định phải đuổi kịp lui lại đám người, bằng nhanh nhất thời gian rời đi thần vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.